Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 685, về nhà. Đưa đi lưu luyến không rời. Cẩn thận mỗi bước đi Hoàng Hy. Lý Huyền dạ ai ai thở dài nói. Gừng càng già càng cay a. Lục Khanh Khanh chiêu này là thật đẹp đẽ. Đến miệng một bên thịt lại ăn không nổi. Quả thực lúng túng. Một lời liệt hỏa không chỗ sắp đạt. Lý Huyền dạ đưa mắt chuyển rời chắp sau lưng ba vị người hầu gái em gái trên người. Rem Lam Tho, ba người các ngươi ngày hôm nay quét tước cực khổ rồi. Một hồi đến chủ nhân gian phòng. Chủ nhân cho các ngươi phát thưởng lễ. Sao ngày mai. Trải qua dài đến 8 giờ truyền tống về sau. Lý Huyền dạ rốt cục trở lại chính mình chân chính nhà. Lúc này Linh Xu đại lục sắc trời mời vừa hừng sáng. Ngoài cửa sổ còn mang theo lấm ta lấm tấm ánh sao. Khổng Linh Huyên cùng Tiểu Nhu nhà đầu chính ôm cùng nhau đang ngủ say. Vân Tuyết Linh chính đang thư phòng cách vách bên trong thức đêm chơi game. Rời ngoài cửa sổ lớn trên ban công. Yêu Yêu chính quý người nằm nhoài tùm la tùm lum ổ chó bên trong. Trong miệng còn cắn nhất cục xương. Ạch, con chó nhỏ này nương vẫn đúng là không lấy chính mình làm người a. Nhận ra được trên giường đột nhiên nhiều hơn một người. Khổng Linh Huyên cùng Tiểu Nhu đồng thời bị giật mình tỉnh lại. Vừa thấy là Lý Huyền dạ trở về. Nhất thời may mắn vạn phần. Lý Huyền dạ hai tay dương ra. Trực tiếp đem hai vị kiều thê ôm vào trong ngực. Nhận ra được thực lực của hai người đều có không tầm thường tiến bộ. Khích lệ nói. Xem ra ta đi ra trong khoảng thời gian này. Các ngươi đều có rất chăm chỉ phấn tu luyện a, đáng tiếc lại cố gắng như thế nào. Cũng không đuổi kịp phu quân bước chân. Khổng Linh Huyên y ôi tại Lý Huyền dạ bả vai. Ngữ khí mang theo vài phần ai oán. Nhưng càng nhiều vẫn là đối với Lý Huyền dạ tự hào. Có thể có được một cái mạnh mẽ như vậy đệ đệ. Phu quân, là nàng đời này gặp phải chuyện may mắn nhất. Tiểu Nhu cũng một mặt ái mộ kéo Lý Huyền dạ cánh tay nói. Thiếu gia, Tiểu Nhu ăn ngươi cho thần đan về sau. Đã triệt để vững chắc ở trên trời phẩm luyện dược sư trình độ. Khoảng thời gian này ta đem quốc khố tồn kho bảo dược cùng với bách thảo viên bảo dược tất cả đều luyện xong, hiện tại không thuốc thể luyện. Khổng Linh Huyên cũng nói. Đúng vậy a, Tiểu Nhu hiện tại nhưng là chúng ta Lý Gia Vương triều đại công trình đây. Nàng luyện chế ra tới đan dược. Hiệu quả tốt đến kỳ lạ. Thông qua Tiểu Nhu đan dược đã đản sinh ra một nhóm lớn cường giả thiên tài. Liền là dược liệu không đủ sung túc. Nếu có đầy đủ dược liệu cung cấp Tiểu Nhu luyện chế nói. Ta nghĩ không dùng đến mấy năm công phu. Toàn quốc võ giả, thực lực cũng có thể dễ dàng tăng lên đến võ thánh cấp bậc. Nguyên linh cấp cũng sẽ nhảy nhót ra một nhóm lớn đến. Đối với chúng ta Lý Gia Vương triều thực lực tổng hợp sẽ có to lớn thúc đẩy tác dụng. Thiên phẩm, luyện dược sư giá trị là không cần nói cũng biết. Coi như là ở thượng giới bên trong. Thiên phẩm luyện dược sư cũng phi thường thu tôn kính. Coi như không có thần văn sư như vậy được hoan nghênh. Nhưng ít ra ở phương diện chế thuốc. Không chuyên môn đi nghiên cứu thần văn sư. Cũng không sánh bằng thiên phẩm luyện dược sư. Hơn nữa Tiểu Nhu thể chất cực kỳ thích hợp chế thuốc. Nàng chế thuốc hiệu suất cùng phẩm chất. Thậm chí đều so với phổ thông thiên phẩm luyện dược sư cao hơn nhiều. Đây là nhất cái ưu thế thật lớn. Vẻn vẹn Tiểu Nhu một người. Chỉ cần phát huy thật nàng sở trường. Đều có khả năng làm cho cả Lý Thị Vương triều tăng lên trên một cái giai đoạn mới. Tiền có thể hoàn thành sự tình cũng không tính là vấn đề. Phu quân ta lần này ra ngoài lợi nhuận nhỏ một bút. Cho các ngươi phân một phần. Cầm tùy tiện hoa. Lý Huyền dạ nói. Trực tiếp cho Khổng Linh Huyên cùng Tiểu Nhu tinh không mạng trong chương mục phân biệt chuyển đi. Tới 5.000 ức kim tệ. Nhìn thấy trong chương mục đột nhiên thêm ra tới một chuỗi con số không? Khổng Linh Huyên cùng Tiểu Nhu đều trực tiếp trợn tròn mắt. Này chuyện này. Đây là lợi nhuận nhỏ một bút mà. Tiền này so với Lý Thị Vương triều tổng tư sản đều nhiều hơn nhiều đi. Thật nhiều món tiền nhỏ tiền. Điều này có thể mua bao nhiêu dược liệu a? Quả thực không dám tưởng tượng. Tiểu Nhu thở dài nói. Khổng Linh Huyên nhưng là một mặt lo lắng nhìn Lý Huyền Dạ. Dạ đệ, ngươi đây là đi ra ngoài đánh cướp sao? Không kém bao nhiêu đâu. Lý Huyền Dạ thẳng thắn nói. Lần này đi ra ngoài, trước tiên lấy một cái giới vực, sau đó đem người cướp đoạt chuyện của công hội tình giải quyết một hồi. Thuận tiện còn đi thần vực đi rồi một chuyến. Vừa lại đang tầng 4 đệ nhất đế quốc mua một chỗ bất động sản chuẩn bị mở cửa tiệm. Lần này trở về dự định trước tiên xử lý mấy ngày sự tình. Sau đó mang bọn ngươi đi tầng 4 vui đùa một chút. Nghe Lý Huyền Dạ hời hợt nói rồi nhiều như vậy. Sức bùng nổ tin tức. Khổng Linh Huyên cùng Tiểu Nhu đều triệt để bó tay rồi. Không biết nên nói cái gì cho phải. Sắc trời dần dần sáng. Vân Tuyết Linh mới kéo mệt mỏi thân thể từ sát vách thư phòng đi trở về. Mông lung mắt buồn ngủ nhìn thấy Lý Huyền Dạ lúc. Còn có chút không dám tin tưởng. Cười khổ nói. Thật không thể chơi game. Một cái phá game chơi là ta 18 cái suốt đêm cũng không đánh qua cửa. Đều xuất hiện ảo giác. Khổng Linh Huyên bất đắc dĩ nói. Tuyết Linh ngươi chưa từng xuất hiện ảo giác. Là phu quân trở về. A. Vân Tuyết Linh nhất thời tinh thần tỉnh táo. Hét lên một tiếng bay thẳng thân nhào vào Lý Huyền Dạ trong lòng. Hai tay quấn quanh lấy cổ của hắn. Cực kỳ nhiệt tình. Ngủ say như chết lên. Lý Huyền Dạ tức giận trợn tròn mắt. Hỏi. Nàng đây là chơi trò chơi gì? Như thế nghiện à? Khổng Linh Huyên giải thích. Từ khi giả lập mạng lưới cùng công nghiệp giải trí phát triển về sau. Các loại kiểu mới giải trí phương thức liền tầng tầng lớp lớp. Game giả lập có thể nói là phần lớn người yêu nhất. Huyền giả căn cứ khai thác toàn thức giả lập trang bị. Có thể để người ta tinh thần hình chiếu đến một cái trong thế giới giả lập. Tiến hành các loại game chuyển động cùng nhau. Hiện nay lưu hành quá nửa là một ít chiến đấu loại game. Tuyết Linh liền đặc biệt yêu thích. Mỗi ngày chơi mất ăn mất ngủ. Hãm sâu trong đó đều. Lý Huyền Dạ không nghĩ tới mình mới rời đi một đoạn như vậy thời gian. Game giả lập lại cũng đã bị mua bán lại đi ra. Trong lòng hắn hiếu kỳ không ngớt. Cũng dự định đi thử một chút. Liền để Vân Tuyết Linh chính mình ngủ. Mang theo Khổng Linh Huyên cùng Tiểu Nhu đi tới sát vách thư phòng. Để Bạch Tiểu Nhã đi lấy đến rồi 3 bộ game đồ bộ trang bị. Thế giới ảo đồ bộ vô cùng đơn giản. Trói chặt linh hồn tin tức về sau. Đăng ký một vai liền có thể online. Khổng Linh Huyên cùng Tiểu Nhu trước thí chơi đùa. Đều có tài khoản của chính mình. Lý Huyền Dạ liền tùy tiện đăng ký một nữ tính nhân vật. Là cái chân dài to đen dài thẳng ngự tỷ. Tên là Dạ Dạ Dạ Dạ. Khổng Linh Huyên. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Tiểu Nhu. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Lý Huyền Dạ nhưng không hề lúng túng tâm ý. Hiện thực nữ trang đều mặc quá. Trong thế giới giả lập chơi tên nhân yêu hào đây tính toán là cái gì đây? Đi ở giả lập trong thành phố. Lý Huyền Dạ tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói. Cũng không tệ lắm a. Này giả lập trình độ rất cao. Không nhìn kỹ đều khó mà nhận biết. Mùi cùng xúc giác mô phỏng cũng chịu tới vị. Một phen trải nghiệm hạ xuống. Lý Huyền Dạ vẫn là thật hài lòng. Có điều duy nhường lối hắn không hài lòng là. Này trong thế giới giả lập lại không thể làm tu tu sự tình. Quá tệ. Du ngoạn 2 giờ. Lý Huyền Dạ thể nghiệm một hồi các loại chiến đấu trò chơi thể thao hiệu quả. Sau đó liền mất đi hứng thú. Đối với người chơi bình thường mà nói. Cái này thế giới ảo vẫn là rất đặc sắc. Bất quá đối với Lý Huyền Dạ cao thủ như vậy tới nói. Dạng này thế giới ảo liền có vẻ hơi trình độ cúi xuống. Đối với đẳng cấp cao chiến đấu mô phỏng cũng không đủ chân thực. Chỉ có thể xem là giải trí. Không có gì tính thực dụng. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.